Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 180, cấp độ sống. Tây Giang Đại học đám kia truyền thừa giả đứng tại chỗ không dám lộn xộn, rất sợ trở thành vĩ đại hải xà kế tiếp mục tiêu công kích. Bọn họ cũng không phải là Phách Vương Long. Tên kia thân là quân đội cường giả đỉnh cao, da dày thịt béo, bị quất ra một cái thật nhiều chịu chút nội thương. Nhưng bọn hắn đâu, quất một cái không làm được liền thành bùn máu rồi. Lý Giai Ngọc đứng tại chỗ thật lâu không nói, con mắt nhìn chằm chằm quái vật kia. Hài lòng ánh mắt có thể làm cho hắn thấy rõ đối phương quỷ dị con ngươi, cùng biến dị thiết tuyến trùng giống nhau. Loa toàn thức hoa văn ở tại trên, phảng phất có không rõ ý nghĩa, rất giống này tà giáo đồ vân. Tại hắn trong trí nhớ cũng không loại quái vật này. Trên người khí tức tới gần lĩnh chủ, dù cho hắn đem hết thảy triệu hoán thú đều kéo đi ra, ước đoán còn chưa đủ đối phương vừa đối mặt nện. Bên cạnh trên người cô gái mùi thơm của cơ thể khiến cho hắn an tâm. Nếu là không có Kurumi, hắn hiện tại không nói hai lời chính là chạy. Không chạy làm cái gì? Ở lại chỗ này chờ chết. Đừng xem tên kia ở sông trong, nhưng lên bờ giống nhau sức chiến đấu cường hãn. Coi như bị suy yếu, cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Kim cương tinh tinh bị đập rơi vào địa, ngạnh sinh sinh đem bãi cỏ đập ra một cái hố to tới. Phách Vương Long, mặc dù có thịt người nệm thịt, nhưng roi đánh na một cái hắn chính là nằm cạnh thực sự. Hiện tại cánh tay phải xương cốt gãy, không có nổ thành bột phấn cũng đã cảm tạ trời đất. Trên mặt không bình thường chướng hồng, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết tới. Cái khác truyền thừa giả cũng không thời gian quan tâm hai người kia. Kurumi vươn cái lưỡi liếm liếm môi anh đào. Nam Thanh nói, còn không hết hy vọng sao? Đồng dạng tiếp cận lĩnh chủ, nhưng cũng không phải lĩnh chủ a. Quái vật kia dường như áp chế có chút cường hãn a. Lấy Phách Vương Long thực lực mà nói, lĩnh chủ có thể đem hắn áp chế đến lạnh cả người. Nhưng trước mắt con rắn biển này có thể tuyệt đối làm không được. Rốt cuộc là bởi vì sao đâu? Kurumi nheo mắt lại, thập tự tinh chuẩn vững vàng tập trung mắt đồng bên trong, hắc tuyến. Chẳng lẽ là đồ chơi kia, nhảy vọt gen của nó trình tự. Kurumi thầm nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng thích một cái dưới. Thật là một hảo vận tên, vẫn đi qua vặn vẹo tia sáng ẩn giấu tự thân lăng thiểu thật thà ở chiều. Không nổi này cổ kiềm nén, quái vật này nửa ngày cũng bất động khẽ động. Giống như là đi ra phơi một chút thái dương, thuận tiện trương hiền cảm giác về sự tồn tại của nó giống nhau. Kỳ thực khoảng cách hải xà quái vật quất bay Phách Vương Long chỉ bất quá chỉ có trôi qua ngắn ngủi chừng 10 giây. Nhưng ở cường đại cấp độ sống dưới áp chế, mới có thể sử dụng đám kia truyền thừa giả sản sinh thời gian cảm giác. Kurumi bản thân vì tinh linh, dù cho không biết cấp độ sống đến cùng ở đâu cái giai đoạn, nhưng tuyệt đối mạnh hơn thông thường truyền thừa giả. Còn như Lý Giai Ngọc, tin tưởng mặt hắc trong thế giới không có gì đồ đạc có thể so với tánh mạng của hắn trình tự cao. Hơn, thật nhiều chính là đồng đẳng cấp. Hắn là thế giới thụ mầm móng một trong, mà thế giới thụ có thể chống đỡ mặt hắc toàn bộ vị diện. Cuối cùng Lý Giai Ngọc trở thành sáng thế thần, cũng bất quá lấy thân biến hóa cây mà thôi. Trên thế giới này, người chỉ cần không phải siêu thoát, sợ rằng cường đại ngoại lai sinh mệnh đều sẽ chịu đến áp chế. Do đó cam đoan, thế giới thụ mầm móng là hiện tại cấp độ sống mạnh nhất giống mà Lăng Thiểu Bình, hắn hoàn toàn chính là một cái tương đối hảo vận người thường. Mấy ngày liền chi con cưng cũng không tính, có thể ở bất đồng trình tự sinh mạng dưới áp chế rất nhanh suy nghĩ. Đã xác nhận hắn tự thân bất phàm, nhưng áp chế vẫn luôn ở, giới bên ngoài dưới sự uy hiếp, hốt hoảng mọi người thường thường sẽ làm ra một ít sai lầm lựa chọn. Cũng tỉ như nói, Lăng Thiểu Bình, hắn bằng vào tia sáng chiết xạ di chuyển nhanh chóng tự thân. Ở dưới áp lực dĩ nhiên so với bình thường còn muốn nhanh hơn một phần. Có thể đầu óc cũng thiếu gân. Hải xa quái vật thực lực bao nhiêu? Sao lại thế nhìn không thấu một cái nho nhỏ tia sáng chiết xạ? Cho dù là thì nhất, thì cửu hai tỷ muội ở chỗ này. Một cái biến hóa gió, một cái hoàn toàn ẩn vào hắc ám. Đều sẽ hoàn toàn bại lộ ở tại dưới mí mắt. Huống chi là Lăng Thiểu Bình, hải xa quái vật ở cả đám ánh mắt tuyệt vọng chung. Vi Vi há mồm ra, phun ra một trận gió tới. Gió cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng trong đó hàn ý vẫn là thẳng vào cốt tủy. Vẫn hướng Lăng Thiểu Bình bên kia đuổi theo. Trong khoảnh khắc liền tới đến phía sau, tùy thời đều có thể đem dấu ở trong ánh sáng chính hắn biến thành khắc băng. Sau đó tựu như cùng Kurumi phóng thích ra đảo kia ma lực hồng thủy. Cực hạn băng hàn biết rất nhanh giết chết hắn tế bào. Cũng sẽ không đóng băng bảo tồn. Cuối cùng trở thành một món tác phẩm nghệ thuật. Nhất kiện bao hàm sợ hãi tác phẩm nghệ thuật. Quái vật kia còn có thể ma pháp. Cái ý nghĩ này mới vừa ở Lý Giai Ngọc trong đầu sinh ra. Bên cạnh thì có đạo hỏa hồng quang lưu hướng Lăng Thiểu Bình thân sau vọt tới. Dáng đỏ nhan sắc đem Lý Giai Ngọc bên cạnh mặt cười làm nổi bật bắt đầu đỏ ửng. Chu vi nhiệt độ dần dần lên cao, làm cho hắn sản sinh một nóng bức cảm giác, mà vẫn chạy trốn Lăng Thiểu Bình thì mục trừng khẩu ngốc. Căn bản không nghĩ tới Kurumi lại muốn giết hắn. Lẽ nào đối phương không phát hiện hắn? Không tồn tại, còn không có nghĩ xong, phía sau sẽ có cái đó đồ đạc muốn nổ tung lên. Tản ra khổng lồ kinh lực đem hắn đẩy về phía trước đi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên bay bổng lên, nhưng Lăng Thiểu Bình lại thấy rõ cách đó không xa Lý Giai Ngọc. Thẳng đến cái khuôn mặt kia mặt đẹp trai ngã tại trên cỏ. Hàm răng cũng bị sập một viên sau. Rốt cục chiến nguy nguy đứng lên, khập khiễng hướng bên kia chạy đi. Kurumi vẫn còn ở không ngừng bóp cò, phía sau tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Nếu như có ở đây không minh bạch chuyện gì xảy ra, vậy hắn mười mấy năm qua học cũng liền bạch lên. Nhất định là quái vật kia đối với hắn phát động công kích. Kurumi xuất thủ ngăn cản, mới có thể cam đoan hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng còn không đến mức tử vong. Kurumi có thể đánh thắng đối phương sao? Lăng Thiểu Bình không dám nghĩ tới. Quái vật kia lực áp bách quá mạnh mẽ. Hắn cũng không dám vọng có kết luận. Nếu như có thể, hắn hy vọng trốn rất xa. Lăng Thiểu Bình rồi lại đối với Kurumi ôm nhất định lòng tin. Cái này rất mâu thuẫn. Nghĩ tới na đến sỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường ma lực hồng thủy. Lăng Thiểu bằng phẳng lòng tin lại bị nói lên, chứng kiến Kurumi có ở đây không xa xa đạm nhiên xạ kích. Không có một vẻ bối rối cảm giác, là hắn có thể an tâm. Hải xa quái vật hình như là chơi thượng ẩn, cũng bất động dùng nó khổng lồ kia thân thể, chỉ phún thổ băng khí. Cùng Kurumi tới, đúng đúng đụng, những truyền thừa giả cũng bắt đầu lớn mật hoạt động thân thể. Rất nhanh rút lui khỏi bờ sông bên cạnh. Còn như nơi đây sẽ để lại cho hai vị đại lão cho rằng xạ kích chiến trường a. Hải xa quái vật thấy này tiểu trùng tử tranh nhau chạy trốn, trong lòng mơ hồ không vui, phụt lên băng tức giận năng lượng gia tăng đứng lên, muốn tiêu diệt đối phương. Nhưng Kurumi mỗi lần năng lượng thu phát đều cùng quái vật không sai biệt nhiều. Đang nổ qua đi, năng lượng liền cuộn sạch không còn, mà chút tiêu hao đối với song phương mà nói, đều chẳng qua chín châu mất sợi lông mà thôi. Hải xa quái vật không ở công kích, bốn con đen kịt híp mắt lại tới hiện ra hết quỷ dị. Tựa hồ đang tỉ mỉ quan sát cái này cùng người khác bất đồng, tiểu trùng tử. Kurumi ôm chặt lấy Mộ Sắc Thần Tinh, năng lượng mặc dù không đoạn xạ kích đi ra ngoài, nhưng xa xa không có tự thân khôi phục nhanh, nếu như nàng muốn, liền có thể vẫn như thế hao tổn nữa. Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long dùng răng từ hố trong bò ra ngoài, nhìn về phía rằng co song phương, trong lúc nhất thời không tốt hướng bên trong nhúng tay. Hắn có thể xử lý so với kia danh thiếu nữ còn tốt hơn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Kurumi đem Mộ Sắc Thần Tinh tà ở trước người, ngẩng đầu quét nhẹ đông một màn kia hơi sáng, trong con người tràn đầy đạm mạc, nên tiếp tục rơi. Cảm tạ Trung Hoa Trung Quốc vua đầu bếp, khen thưởng 10.000 chidian tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.